Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631 nơi nào không được. Thẩm Dạng tìm thân chi tiết. Sở Từ nguyên bản cũng không biết. Nhưng sau lại Thẩm Dạng đem người sau khi tìm được. Thẩm gia lão nhân mang theo Thẩm Dạng cô tự mình tiến đến nói lời cảm tạ. Tặng không ít thứ tốt, mà nàng mở miệng vừa hỏi, Thẩm cô liền đem sự tình một năm một mười cùng nàng nói. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Thẩm Dạng, Sở Tử liền sẽ nhịn không được trêu chọc vài câu. Thẩm Dạng người này xuất thân cao, cùng Từ Vân Liệt hoàn toàn bất đồng. Từ Vân Liệt từ nhỏ dơ sống mệt sống không thiếu làm, xem như co được giãn được. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà Thẩm Dạng chịu gia đình chiếu cố, tuy rằng tham gia quân ngũ, nhưng cũng không hướng Từ Vân Liệt như vậy chịu khổ. Thậm chí thừa nhận nguy hiểm hệ số cũng không có Từ Vân Liệt cao. Tóm lại hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước, mới có vẻ người này nhiều ít cũng có chút kiêu khí cùng ngạo khí. Sở Từ không thể phủ nhận. Thẩm Dạng thật là có thực lực, rốt cuộc xuất thân như vậy gia đình, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, khởi điểm tự nhiên cũng cao một ít, nhưng hắn trên người cũng có chút thế gia đệ tử tật xấu. Đó chính là không phục quản giáo không coi ai ra gì, chỉ là đối bên người bằng hữu huynh đệ, thu liễm không ít, nhưng cứ việc như thế. Ở Sở Từ biết hắn có tham gia quân ngũ trải qua dưới tình huống, khó tránh khỏi cũng sẽ bệnh nghề nghiệp bắt bẻ một vài. Mà không phải đối Từ Vân Liệt như vậy, gửi cùng càng cao kỳ vọng thậm chí là bội phục. Nàng làm người từ trước đến nay chỉ phục so với chính mình cường. Mà Từ Vân Liệt tâm lý nhân tố cùng với tham gia quân ngũ các phương diện thiên phú cùng nỗ lực cũng không so nàng kém, hắn khuyết thiếu cố tình chỉ là một cái gia thế mà thôi. Nếu giống nàng kiếp trước như vậy là thượng vị giả con nối dõi, kia tưởng đạt tới hiện giờ chức vị, có lẽ cũng không cần trả giá hiện tại như vậy vất vả cùng với nguy hiểm đại giới. Sở Từ nhìn Từ Vân Liệt kéo Thẩm Dạng đưa tới mấy thứ này, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm khái một phen. Từ Vân Liệt rời đi lâu như vậy, có dành thời gian đặc biệt thiếu. Này phía trên tựa hồ là muốn vật tận kỳ dụng, cho nên cấp Từ Vân Liệt càng là thập phần cao áp công tác. Đương nhiên, nàng cũng không phóng khoáng, là một người nam nhân, lại còn có bản lĩnh Từ Vân Liệt. Có nhiệm vụ liền đại biểu cho có cơ hội, bay lên không gian cũng đại, cho nên tuy rằng đau lòng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng lại cũng vì hắn cao hứng. Nàng tin tưởng lấy Từ Vân Liệt năng lực, bất luận là tình huống như thế nào đều đủ để bảo mệnh. Này cũng là đủ rồi, tỷ, ngươi muốn nhiều như vậy hạt giống làm cái gì? Chúng ta hậu viện đã không địa phương, Sở Đường vẻ mặt khó hiểu. Từ nửa năm trước bắt đầu, Sở Từ đột nhiên ham thích với thu thập hoa loại dược loại. Ngẫu nhiên cũng sẽ loại một ít ở hậu viện, nhưng hậu viện phóng đồ vật rất nhiều, hiện tại đã bị lấp đầy. Ta là cái y sư, đương nhiên biết được nói mỗi loại dược liệu nguyên thủy bộ dáng, Sở Từ tùy tiện tìm cái lấy cớ. Này đó dược liệu đương nhiên là đặt ở trong không gian đầu gieo trồng, cũng dùng tốt tới cấp nàng nghiên cứu phúc duyên lục bên trong những cái đó phương thuốc. Có linh thụ chất lỏng ủ chín, trưởng thành chu kỳ cũng đoạn, tổng so loại ở bên ngoài hoặc là khác mua có lời một chút. Nói nữa, dược liệu loại đồ vật này, có chút xác thật không tốt lắm mua. Nàng xưởng dược liệu đều là tương đối thường thấy, thậm chí trên núi nơi nơi đều là, cho nên cũng không thiếu. Nhưng mặt khác dược liền nói không hảo, Rốt cuộc trước kia đại gia hỏa liền cơm đều không kịp ăn. Loại tự nhiên đều là lương thực, làm cho trên thị trường dược liệu lượng thiên thiếu, cung không đủ cầu, Sở Từ cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Tỷ, chúng ta cũng có một năm rưỡi chưa thấy được Từ đại ca đi. Sở Đường nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Sở Từ tiếp tục đùa nghịch những cái đó hạt giống. Ngươi tin hắn sao? Sở Đường hô một hơi, lại lần nữa hỏi. Sở Từ vừa nghe hắn này ngữ khí, cảm thấy có chút không đúng rồi, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nói thẳng, có chuyện liền nói, đừng có rông dài. Như thế nào, ngươi là cảm thấy lão Từ năng lực không được, vẫn là nhân phẩm không được? Ngoặc kép, hết chương.